Trùng sinh mạnh nhất cung phi, chương 7, hương thuốc, góc truyện audio.com. Ngày thứ ba giữa ban ngày, đồng ngữ quả nhiên từ thượng công cục đem về ba cái tiểu bào, ba cái tiểu đục, nửa thất áo cánh ve la, nàng giao hết cho Miên Kỳ, Miên Kỳ thập phần vui mừng, người nói thế nào cùng chung ti chế, lưu ti chết hông để các nàng nhìn ra cái gì chứ. Bẩm tiểu chủ, nô thì cùng chung ti chế nói tiểu chủ nghĩ giấu chút châu bảo tiền riêng trên mặt đất cục, chung ti chế nói dùng cái bảo có lẽ không thuận lợi, nô thì giả vờ ngây ngốc nói là tiểu chủ cần. Chung ti chế oán trách một câu, nói chúng ta tiểu cô nương ngay cả tạc cái gạch cũng không biết dùng vật gì, liền đem ba tiểu đao đưa nô thì. Về phần cánh ve la này, liêu ti chế chỉ nghĩ là chúng ta phải thêm ở y phục cùng khăn tay, liền thống khoái cho không hỏi nhiều. Thực sự là nhờ có ngươi, đồng ngữ ta vốn là cũng muốn đao, lại sợ trung đại nhân hoài nghi chúng ta dự mưu gây rối, nếu nàng tín nhiệm ngươi như vậy, vậy chúng ta cũng thuận lợi dùng. Được đồng ngữ giúp sức, Miên Kỳ nghĩ vận khí đời này của mình thực sự thay đổi tốt hơn. Đồng ngữ hàm xúc cười cười, chẳng biết tiểu chủ cần những thứ này để làm gì, có hay không cần nô tỳ hỗ trợ. Miên Kỳ cũng không có trả lời ngay, chỉ trước phân phó đứng ở tả hữu Tinh Ngọc cùng An Xảo đi đem cửa đóng lại cẩn thận, mới bảo ba người đến gần mình, chậm rãi nói ra kế hoạch bản thân sắp sửa thực hành. Nàng nói cho các nàng biết bản thân chuẩn bị những thứ này là vì kết thù một loại hương thuốc, áp dụng những thứ này để hương thuốc phát huy tối đa. Về phần những chuyện khác nàng cũng không nói nhiều, không phải là Miên Kỳ không tín nhiệm các nàng, mà bởi nàng là tận dụng thời điểm bố tài nhân thị tẩm, nếu như nói ra, nàng nên như thế nào hướng các nàng giải thích mình biết chuyện tương lai. Cho nên Miên Kỳ nghĩ không nói thì hơn, nàng tính toán trong đêm đó lợi dụng hương thuốc tản ra hương khí hấp dẫn lực chú ý của hoàng đế trên đường hồi tẩm cung, cho nên cùng ba người nói cần kết thủ hương thuốc nhưng thật ra là thật. Hoàng đế ở chỗ bố tài nhân nghe thấy một hồi mùi thúi, tâm tình khẳng không tốt, đến lúc đó hắn nếu là theo hương khí gặp được nàng, hắn đối với nàng chắc chắn sinh hào cảm. Hoàng đế là vua của một nước, mùi hương nào chưa từng ngửi qua. Hương liệu bình thường khó khiến hắn chú ý, hương vị nhẹ lại thiếu phát triển, cho nên Miên Kỳ lựa chọn sử dụng hương thuốc hấp dẫn hoàng đế nhất định phải là vị nùng lại hiếm lạ. Nàng lựa chọn là hương liệu ầng nghe qua ở Tây Vực Kỳ Hương. Huân lục hương, nàng hương này còn có một nguyên nhân, đó chính là nàng nhớ kỹ Đông An Mờ Ngự Hoa Viên có chỗ gọi là Tâm An Đình, phụ cận vừa vặn có mấy cây huân lục. Bây giờ đang là mùa xuân, nàng bắt tay kết hương từ giờ, hơn 10 ngày sau, hoàng đế trải qua sự kiện kia, vừa vặn huân lục hương cũng thành thục. Trong Đức Khánh Cung, Thái Hậu vừa nghỉ ngơi được cung nữ đỡ ngồi xuống. Quản sự gian ngoài mới vừa được điều đến Đức Khánh Cung không bao lâu, Diễm Thúy cô tiến lên quỳ xuống. Thái hậu nương nương, Long Tiên Hương Duyên Quốc năm nay tiến cống đến rồi, hoàng thượng đặc biệt đưa tới cho ngài một khối. Thái hậu vừa nghe Long Tiên Hương, tinh thần khá hơn một chút. Nga, hoàng đế được mấy khối? Hồi bẩm Thái hậu nương nương, tổng cộng được 2 khối nửa, một khối cho ngài, một khối cho hoàng hậu, còn nửa khối đưa đến Táp Tần. Thái hậu hừ lạnh một tiếng, hư dĩ ủy xà, góc truyện audio.com, ta cha thì nó có nghĩa là phải chịu ủy khuất trước đế vương nhưng phải thuận theo. Dù sao, trong mắt Thái hậu thế nào đều là hoàng đế không phải, nếu như hoàng đế không đưa cho nàng, Thái hậu chắc chắn sẽ nói hoàng đế là lang tâm cầu phế. Diễm Thúy chỉ nhận thứ được vài chữ, miễn cưỡng đọc 1-2 tờ nữ giới, hay là nghe người khác đọc, nàng nghe không hiểu Thái hậu nói hư dĩ ủy xà có ý thứ gì, chỉ cho rằng là tán dương. Thái hậu nói tiếp muốn nhìn Long Tiên Hương, Diễm Thúy vội vàng bảo tiểu cung nữ tiến lên đem Long Tiên Hương cho Thái hậu xem xét. Thái hậu trân trọng đem Long Tiên Hương nhìn ngắm một lúc, trong ánh mắt toát ra tán thán. Duyên Quốc gặp cảnh biên thùy, chiến tranh biên giới, mấy năm trước Tân Vương Hô Duyên Phỉ đăng cơ chỉ là một đứa trẻ kiêu ngạo, dám cùng đại kỳ chúng ta dùng mánh lưới, nói Long Tiên Hương đã tuyệt. Hết, nếu quả thật tuyệt, vậy lúc này hắn hiến lên là cái gì? Ta coi, năm nay hiến lên tỷ lệ so với lúc tiên đế tại vị còn tốt hơn. Diễm Thúy vừa tới Đức Khánh Cung không bao lâu, lại thường tại bên ngoài cung hầu hạ, không biết Thái hậu hỉ ác. Thái hậu nói đến trọng tâm câu chuyện khiến nàng kích động, Diễm Thúy cất tiếng đáp. Thái hậu nương nương, đó là ngài không biết, nghe người đưa Long Tiên Hương nói, hương này thật đã tuyệt, chỉ là hoàng thượng chúng ta năm ngoái ở biên giới Duyên Quốc luyện binh, khiến bọn họ sợ đến mất mật, năm nay Duyên Quốc quốc chủ liền đem 2 khối nửa hương một não địa mình cất kỹ đưa tới chúng ta. Chấm, trong giọng Diễm Thúy đối hoàng đế rõ ràng sùng bái, Thái hậu lại càng tăng tức giận. Đồ hỗn hào, ai hỏi ngươi, Thái hậu một cước hướng trên người Diễm Thúy đạp đi, Diễm Thúy sợ đến bất chấp quy củ, hướng phía cửa phòng chạy. Tâm phúc Thái hậu Ngô Má Má vừa dịp tiến đến, thấy Thái hậu nổi giận, vội vàng đi tới vỗ lưng Thái hậu giúp nàng thuận khí. Ai ra còn buồn bực hoàng đế có cái gì hảo tâm, nguyên lai là khoe khoang với ta, vật không đáng tiền, ai ra mới không lạ gì. Thái hậu nổi khí một trận, hai mắt già nua bình tĩnh xẹt qua một tia giảo hoạt, giọng nói đắc ý phân phó. Người đem thứ này khiến Ngọc Đức Thuận hướng Ninh Phi đưa đi, bảo hắn đi nơi ấy cái gì đều đừng nói, chỉ để đồ đạc lại liền đi. Ngô Má Má nhận lấy đồ đạc đến dùng giấy lụa đắp lên, sau đó hướng Thái hậu thi lễ, mới đi ra cửa. Ninh Phi cùng Hoàng hậu thương lượng xong chuyện cho Tần Phi vài bộ đồ mới, về tầm cung của mình nghỉ ngơi. Tiểu cung nữ đột nhiên từ nội thất chạy vội đến. Nương nương, nương nương, Hoàng thượng thưởng ngài một khối lớn long tiên hương này, ngài mau đi xem một chút. Nga, thực sự, Ninh Phi có điểm không thể tin tưởng, đương nhiên rất nhanh thì nghi ngờ bị vui sướng mãnh liệt ép xuống. Nàng bước nhanh vào trong chính điện, chỉ thấy trên đài án đặt một hai quyền lớn nhỏ, nàng đem đồ vật phóng tới hai bên mũi trái phải nghe nghe, có chút tanh hôi lại có chút phạm toan, trong lòng không khỏi đau xót, viền mắt nóng nhiệt, Ninh Phi nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Là vị công công nào đưa tới? Hắn có nói Hoàng thượng tổng cộng được mấy khối long tiên hương, thưởng cho vị nương nương nào? Ninh Phi ổn định tim của mình, hỏi tiểu cung nữ. Cung nữ lắc đầu, là Ngọc Đức Thuận công công bên người Hoàng thượng tự mình đưa tới cho nương nương, bất quá hắn đi rất gấp, nô tỳ không kịp hỏi. Người có công, đây là thưởng cho ngươi. Góc truyện audio.com. Ninh Phi cười từ trên tay lấy ra một chi ngân vòng tay cho tiểu cung nữ, nàng khó có được hào phóng như vậy, mà ngay cả thiếp thân cung nữ của nàng Ngân Hồng nhìn đều có chút đỏ mắt. Nhưng mà Ninh Phi lúc này đâu còn nhớ được quan tâm một chi ngân vòng tay thông thường, long tiên hương này giá trị thiên kim, thực tế so với hoàng kim còn khó hơn được, nghe nói trước đây tiên đế hàng năm chỉ thưởng một hai người, có năm còn không có ai được. Ninh Phi suy nghĩ, hoàng đế đem vật quý trọng như vậy ban thưởng cho mình, vậy đã nói rõ nàng ở trong lòng hoàng thượng vẫn là có phân lượng nặng. Lúc này đây, biệt khuất cùng buồn khổ của nàng từ lúc Táp Tần tiến cung đến nay thoáng chốc tan biến. Tâm tình Ninh Phi không khỏi trở nên tốt, một đêm này tất nhiên là ăn ngon ngủ ngon. Bữa tối sau, Táp Tần nhận được tin tức biết được Hoàng thượng cư nhiên ban thưởng một khối lớn long tiên hương cho Ninh Phi. Nàng vốn là ghi hận Ninh Phi ở Ý Hiên cung Hoàng hậu trung chế nhạo bản thân vài câu, hiện lại biết Hoàng đế ban long tiên hương cho Ninh Phi lớn hơn mình nhiều lắm, trong lòng ngoại trừ phẫn nộ tăng thêm đố kỵ. Nàng xuất thân một nô tỳ, bất quá là hầu hạ hoàng thượng sớm chút, phân vị mới ở trên ta, về phần những thứ khác viên lộ hương nàng sao so được với ta Địch Phượng Xuân. Dựa vào cái gì nàng được ban nhiều hơn ta? Chấm, Táp Tần ngồi ở trên ghế tháp thiền điện trong cung, trong lòng càng là căm giận khó bình ổn. Đại cung nữ Từ Ngọc đứng một bên, nhỏ nhẹ khuyên giải. Nương nương, ngài đừng có gấp, nô tỳ coi khối hương này hơn phân nửa không phải là hoàng thượng đưa cho Ninh Phi. Mới vừa rồi ngươi không phải là đứng ở bên cạnh nghe. Người oi báo tin nói long tiên hương trong tay Ninh Phi là Ngọc Đức Thuận tự mình đưa đi, cái này còn giả được. Hoàng thượng khẳng định len lén cho tiện nhân kia để lại một phần, không muốn để cho người khác biết. Táp Tần trải qua Từ Ngọc đề tỉnh, càng tức giận đến quai hàm cắn chặt khăn tay trong tay sắp bị nàng xé nát. Từ Ngọc lông mi bất động thanh sắc giật giật, nương nương, hoàng thượng nếu thật muốn cho Ninh Phi liền trực tiếp cho, tội gì phải gạt mọi người. Y theo nô tỳ xem ra, hương trên tay Ninh Phi, không phải là Thái hậu thưởng thì chính là Hoàng hậu thưởng. Táp Tần nghe nàng nói, có vẻ không hài lòng. Hoàng thượng thường ngày đối Ninh Phi chẳng hề thân hậu nhưng phong nàng Ninh Phi, để cho nàng ở trong cung đứng hàng đệ tam cũng là sự thật. Nhìn như vậy việc Hoàng thượng khiến Ngọc Đức Thuận lặng lẽ cho Ninh Phi đưa đi cũng không kỳ quái, nói không chừng thật chính là Hoàng thượng thương cảm nàng. Không chừng là Thái hậu cùng Hoàng hậu có một người muốn làm tiễn Ninh Phi, lúc này mới để Ngọc Đức Thuận công công lặng yên không một tiếng động cho Ninh Phi đưa đi, cố ý khiến người trong cung Ninh Phi nhận thức lầm cái này là Hoàng thượng thưởng. Được rồi, người chưa nói chi, Ngọc Đức Thuận công công là tâm phúc bên người Hoàng thượng, Thái hậu hoặc Hoàng hậu tùy tiện có thể dùng. Ta xem a, Hoàng thượng cảm động Ninh Phi trước đây quản lý vương phủ, hiện lại cùng Hoàng hậu giải quyết hậu cung, mới thưởng nàng một khối. Không nghĩ tới Ninh Phi cái này tiện tỳ tâm đắc thành như vậy. Ngay cả hoàng hậu đều cho ta hai chia tính tôi, nàng ở Ý Hiên cung dám chỉ trích ta như vậy. Chuyện bị đẩy cực kỳ xa, Táp Tần bừa bộn nói cùng một chỗ cũng giống như đây đó đang lúc thật có cái gì quan hệ nhân quả. Góc truyện audio.com. Từ Ngọc xem không khuyên được, lắc đầu không nói gì nữa, thầm nghĩ chủ tử nhà mình cùng Ninh Phi thù này xem như là kết, nàng còn là mau nhanh nghĩ cách để chủ tử hết giận là thỏa đáng. Sắc trời tối dần, Miên Kỳ cùng đồng ngữ Tinh Ngọc An Xảo bốn người đều đổi lại ăn mặc của thái giám, lặng yên không một tiếng động hướng trong ngự hoa viên đi. Các nàng tìm một canh giờ, mới từ Vũ Châu Các đến được Ngự Hoa Viên Tâm An Đình, Miên Kỳ hướng phía nam Tâm An Đình phía nam lục lọi, chỉ chốc lát sau quả nhiên liền tìm thấy cây huân lục. Miên Kỳ lặng lẽ châm một hộp quẹt, Tinh Ngọc bởi vì từ nhỏ hầu hạ Miên Kỳ cũng là trường kỳ sinh hoạt tại Vũ Châu, nhưng phương pháp kia chỉ biết sơ qua, nàng chỉ là giúp Miên Kỳ giơ hộp quẹt đến gần bên cũng không nhìn kỹ. Miên Kỳ lấy ra cái bảo, cái độc tiểu đao, bắt đầu hướng đồng ngữ cùng An Xảo làm mẫu phương pháp thủ hương. Nàng đầu tiên là đi vòng qua phía sau cây mặt cần cần rực rực cầm cái bào ở vỏ cây tốt nhất bào hạ một lớp ra, dùng cái độc khải xuống tới, cầm tiểu đao từ thấp tới cao cắt một lỗ hồng, huân lục cây trung liền dịn ra chút ít chất lỏng, những thứ này chất lỏng không lấy, chỉ đợi mấy ngày sau thành thục ngưng kết cùng một chỗ, mới có thể dùng tiểu đao cắt lấy. Miên Kỳ xác nhận đồng ngữ cùng An Xảo đã rõ, liền mệnh Tinh Ngọc tắt hộp quẹt, kế tiếp bốn người cũng không kịp chia chủ nô, chỉ là thừa dịp ánh trăng, phong phong hỏa hỏa làm. Địa phương này vốn là hẻo lánh, bởi vì cây hình xấu xí, phòng chừng ngay cả nội giám quản lý Ngự Hoa Viên đều rất ít quan tâm, chớ đừng nói chi là phi tần đạp cành khô lạn diệp tới gần xem xét bọn họ, hơn nữa mấy người Miên Kỳ lại cố ý đem lỗ hồng khai ở nơi kín đáo cho nên cũng không lo lắng trên cây kết hương bị người phát hiện. Xong việc các nàng an toàn trở lại Vũ Châu Các đã là canh tư. Chút lời tâm sự, Ninh Phi một đời ngu ngốc là phi vị mà vẫn chẳng rõ chuyện hậu cung bằng một phương nhu. Tước vị cao nhất của Miên Kỳ kiếp trước, nên chẳng bao lâu sau bị tính kế làm nhục phải tự sát. Hậu cung vĩnh viễn không có chỗ cho nữ nhân ngây thơ. Cách chương.